Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 103, Bán Tổ Chết. Nguyên Thủy Ấn, Chu Tiên Kiếm, Thái Dương Thần Quyền, Thất Diệu Bảo Thụ, Phật Thủ Ấn, từng đạo thần thông, không ngừng nện mà đến, không có chút nào thăm dò, đều là toàn lực xuất thủ, ầm ầm, Hoàng Nê Thai tách ra huyền hoàng nhị khí. Cùng những thứ này thần thông đụng vào nhau, phát ra nổ rung trời, cuồng bạo năng lượng bốn phía, phá hủy lấy sơn mạch đại địa, hư không đều như là pha lê từng khúc vỡ ra, hồng hoang cổ thôn chung quanh những tu sĩ kia, điên cuồng rút đi, bán tổ đại chiến, chỉ là giao chiến dư ba, đều có thể đem bọn hắn nghiền sát, có Hoàng Nê Thai tương trợ, đao kiếm khó thương, thần nữ Lan Nặc phòng ngự vô địch. Có thể thỏa thích cùng một đám bán tổ giết chóc. Giết. Thần nữ Lan Nặc một tiếng quát nhẹ. Chiến kiếm trong tay quang mang đại thịnh. Liên tiếp chém ra bảy đạo sáng chói ánh kiếm. Hướng Bạch Hổ Thánh Hoàng chém tới. Hống. Hổ gầm thiên địa. Bạch Hổ Thánh Hoàng thi triển ra pháp tướng thiên địa. Khổng lồ hổ khu như núi lớn. Tràn ngập cường đại lực áp bách. Từ Bạch Hổ Thánh Hoàng trong miệng. Phun ra bảy đạo chùm sáng. Cái kia bảy đạo chùm sáng bên trong, có vô số phù văn lấp lóe, như là ban ngày ngôi sao, đánh phía cái kia bảy đạo ánh kiếm sáng chói. Oanh, ánh sáng sáng chói sáng lên, như là pháo hoa chói lọi, tóe lên một mảnh đỏ như máu. Trời ơi, Bạch Hổ Thánh Hoàng thụ thương, xa xa quan chiến tu sĩ kinh hô, lão tổ, hổ gia tộc người bi thống, bọn hắn không thể tin được. Bản thân lão tổ là vô địch, làm sao lại ở một nhân loại nữ tử trong tay tiếp thụ thương. Bạch Hổ Thánh Hoàng trên thân, bảy đạo dữ tợn vết kiếm, cơ hồ đem hắn thân thể khổng lồ tách rời. Cái kia bảy đạo kiếm quang bén nhọn, vẫn như cũ xé rách Bạch Hổ Thánh Hoàng cường hoành thân thể. Bạch Hổ Thánh Hoàng nhìn xem trên người mình vết thương, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, nói, xem ra. Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Cần gì ngươi đánh giá cao? Hôm nay, trước hết giết ngươi cái này hổ giấy. Thần nữ Lan Nặc hoàn toàn không để ý người khác tiến đánh. Toàn lực hướng Bạch Hổ Thánh Hoàng đánh tới. Đối mặt vây công, tổn thương nó 10 ngón tay. Không bằng trước gãy một chỉ. Từng cái đánh tan, có Hoàng Nê Thai tương trợ. Thần nữ Lan Nặc tiên thiên lợi cho thế bất bại. Chỉ dựa vào một đám bán tổ. Muốn đánh vỡ Hoàng Nê Thai phòng ngự, còn có chút độ khó. Ba hài nhi thần đăng, bảy màu hung kiếm, Thái Dương thần trải qua, tiếp dẫn thần quang, Chu Tiên tứ kiếm, Phiên Thiên ấn, không ngừng nện mà tới. Hoàng Nê Thai vẫn như cũ vững chắc như núi. Huyền Hoàng nhị khí chấn động, phản kích trở về, đánh cho một đám bán tổ pháp khí bay ngược trở về. Lấy thần nữ Lan Nặc bây giờ đến gần vô hạn tổ thần tu vi. Thôi động chiến kiếm cùng Hoàng Nê Thai. Cùng tiêu thần thôi động. Quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Giờ khác này, thần nữ Lan Nặc như là một tôn nữ chiến thần. Sông ngang sông thẳng, một đám bán tổ, đều không làm gì được nàng. Hống, nhìn xem điều khiển Hoàng Nê Thai hướng chính mình vọt tới thần nữ Lan Nặc. Bạch Hổ Thánh Hoàng gào thét. Nó chỗ mi tâm, Bạch Hổ Thánh Văn hiển hiện, hoàn toàn phòng ngự, lúc này Bạch Hổ Thánh Hoàng trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Thần nữ Lan Nặc giống như chằm chằm chuẩn hắn đồng dạng. Người khác không đánh, liền nhìn chằm chằm hắn vào chỗ chết trùy. Bạch Hổ Thánh Văn lít nha lít nhít trải rộng thiên chu thân. Hình thành một đạo sáng chói cương khí, đem hắn phòng hộ lên. Thái Dương thần trải qua kịch liệt lật qua lật lại. Mỗi kéo ra một tờ đều có một mảnh chói mắt hủy diệt thần quang quét về phía Hoàng Nê Thai va chạm đi. Ba hài nhi thần đăng ánh lửa ngút trời. Soi sáng muôn phương, lửa đốt Hoàng Nê Thai. Sau đó, chuẩn đề đạo nhân bảy màu hung kiếm cũng hiện ra. Chấn phong một phương, nguyên thủy phiên thiên ấn chấn phong mà đến. Chấn áp thiên địa, Chu Tiên tứ kiếm ở thông thiên thôi động phía dưới. Kiếm khí hủy thiên diệt địa. Hoàng Nê Thai rung động, huyền hoàng nhị khí bộc phát, hùng vĩ bản nguyên thiên âm vang lên, ông, lạc, A, hống, mu, đốt, táo, thao. Bản nguyên bát âm vang lên. Mỗi một loại thiên âm đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Oanh, Thái Dương thần trải qua đứng mũi chịu sáo, nháy mắt mẫn diệt một nửa kinh văn. Cái này bán tổ pháp khí bị hủy nửa. Ba hài nhi thần đăng hỏa diễm đều bị đánh dập tắt. Đèn thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Phiên thiên ấn, bảy màu hung kiếm, chu tiên tứ kiếm, cũng đồng dạng nhau nhau bay rớt ra ngoài. Thôi động hoàng nê thai ngăn lại thông thiên chuẩn đề đám người vây công. Thần nữ Lan Nặc chuẩn bị một kích chém giết bạch hổ thánh hoàng. Giết, thần nữ Lan Nặc, anh tư vô song, thiên kiếm mới ra, núi sông biến sắc, chói lọi ánh kiếm phảng phất như tinh hà cuốn ngược. Vọt lên tận trời. Ba, bạch hổ thánh văn như là sóng nước, bị chiến kiếm đơn giản vạch phá. Sau một khắc, còn chưa chờ bạch hổ thánh hoàng lần nữa làm ra phòng ngự, chém kiếm liền đem bạch hổ thánh hoàng chém thành hai nửa. Ở bạch hổ thánh hoàng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nguyên thần của hắn cũng bị cái này chảm thiên nhất kiếm chém thành vỡ nát, hình thần câu diệt, hoàn toàn không có trọng tổ cơ hội. Một tôn bán tổ, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới vẫn lạc. Không, hổ gia tộc người thê thảm kêu gáo. Bạch hổ thánh hoàng vẫn lạc, bọn hắn hổ gia trời liền triệt để sập. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay lên mưa máu. Gió lạnh gào thét, giống như trời khóc. Một tôn bán tổ chết, chấn động cửu châu tứ phương giới. Cao cao tại thượng bán tổ cấp nhân vật, tại thời khắc này bị người chém giết, vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn bầu trời phiêu rơi mưa máu. Kia là bán tổ vẫn lạc dị tượng, ý bày ra lấy một tôn bán tổ thật chết rồi. Diệt sát bán tổ, ngay tại chân thật phát sinh. Mà Tam Anh Thái Quân, Thái Dương thần đám người cũng là một hồi kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, bạch hổ thánh hoàng cứ như vậy ở trước mặt bọn hắn bị chém giết. Ở cường thế chém giết bạch hổ thánh hoàng về sau, thần nữ Lan Nặc liền đem ánh mắt để mắt tới Thái Dương thần. Trong thiên địa này, cho tới bây giờ đều không cần có gì đó Thái Dương thần. Hư ảo đồ vật, đều đem phá diệt. Thần nữ Lan Nặc chiến kiếm chỉ vào Thái Dương thần. Tôn này Tây Phương cái gọi là Thái Dương thần, ở cái này trên cửu châu đại địa, chưa bao giờ có, bất quá là bị người hư ảo đi ra sản phẩm. Đây là một cái tai họa. Chư vị, đừng ở giấu dốt, đồng loạt ra tay giết nàng. Nếu không sẽ trở thành đại họa. Thái Dương thần ánh mắt che lấp nói. Nói không sai, người này bất tử, chắc chắn trở thành một cái họa lớn. Thông Thiên lúc này cũng sát khí lăng nhiên nói. Chính bọn họ đều biết, bọn hắn là hư ảo nhân vật, nhất định phải đi giả tồn thật, tìm về bản nguyên. Nếu không cuối cùng cũng có một ngày đều phải chết đi. Giết. Thần nữ Lan Nặc điều khiển hoàng nê thai, cầm chiến kiếm hướng Thái Dương thần đánh tới. Những thứ này bán tổ bên trong, lúc này chỉ có Thái Dương thần yếu nhất. Quả hồng chọn mềm bóp. Đây là cái người đều hiểu đạo lý. Theo chiến đấu chuyển rời, thần nữ Lan Nặc càng chiến càng mạnh. Nàng ngay tại quen thuộc bán tổ lực lượng cùng phương thức chiến đấu. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, thần nữ Lan Nặc một kiếm chém ra, đầy trời cánh hoa bay múa, đem Thái Dương thần bao phủ. Nữ đế thần thông, ở cái thế giới này lần thứ nhất biểu diễn, một thức này sát chiêu, Nam Cung Trấn đặc biệt truyền cho thần nữ Lan Nặc. Cái kia đầy trời cánh hoa, như là một tòa lại một tòa tiểu thế giới, tràn ngập đạo pháp lực lượng. Những thứ này cánh hoa có gì đó quái lạ. Mau ra tay đánh nát. Thái Dương thần bản năng cảm ứng được không ổn. Những thứ này cánh hoa, để trong lòng hắn sinh ra một tia rung động. Vừa dứt lời, sau một khắc, cái kia mỹ luân mỹ hoán cánh hoa nháy mắt biến thành bùa đòi mạng, bạo tạc lên. Oanh, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng vang quanh quẩn ở trong thiên địa, giống như thiên băng địa liệt. Chờ cái kia đầy trời cánh hoa đều bạo tạc về sau, tại chỗ liền thành một mảnh vỡ vụn hư không, gì đó đều không thể lưu lại. Chúa tể một phương Thái Dương thần chết ở một thức này quỷ dị thần thông phía dưới, triệt để thần hình câu diệt. Một chiêu này, đem thông thiên, nguyên thủy, chuẩn đề đám người giật nảy mình. Chưa bao giờ thấy qua một thức quỷ dị thần thông. Nghĩ không ra lại có như thế thần uy. Trực tiếp chém giết một tôn bán tổ. Hỗn độn khí tức cuồn cuộn. Vùng hư không kia bắt đầu chậm chạp hồi phục. Mà giữa thiên địa, ở cũng không có thái dương thần khí tức. Không, chủ ta sẽ không bị bại. Không thể nào. Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Thái dương thần giáo kỵ sĩ đoàn lão kỵ sĩ nhìn lên bầu trời bên trong triệt để chôn vùi thái. Dương thần, trụ cột tinh thần nháy mắt sụp đổ. Thái dương thần giáo 500 kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Lúc này từng cái sắc mặt như cho tàn. Bọn hắn tín ngưỡng thần. Tại thời khắc này, bị người chém giết, tinh thần sống lưng, bị người triệt để gõ nát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.